Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, 80, ăn ai giấm, hát, 900 châu thêm càng, 80, ăn ai giấm, hát, 900 châu thêm càng, nàng làm sao dám, mới vừa Chu Nhược Hành bò lên trên người hắn thời điểm. Nam Thiên Viễn trong lòng ngũ vị tạp trần, đây là hắn Nhu Nhu, hắn 17 tuổi Nhu Nhu, nàng hẳn là không dành nam nữ việc, suốt cao trung 3 năm, nàng trong mắt chỉ có đá cầu cùng truy tinh, bất luận cái gì mặt khác giống được động vật đều không. Vào nàng mắt, đương nhiên bao gồm hắn, nhưng lúc này nàng lại như là mị hoặc thư sinh hồ ly. Vươn móng vuốt nhỏ câu dẫn hắn cộng thực trái cấm. Là ai đem nàng biến thành cái dạng này? Không phải không nghĩ tới đáp án, nhưng là đáp án quá mức với khiếp sợ. Hắn không biết là vui hay buồn. Sớm tại phòng đọc, nàng không có kháng cự hắn ái muội, hắn liền hiểu rõ vài phần. Mới vừa vào ra môn, nàng thế nhưng mở ra tủ giày mặc vào chuyên trúc dép lê. Nam Thiên Viễn cũng không biết nơi này còn thả nàng đồ vật. Thẳng đến nàng nói, nàng suy nghĩ bọn họ lần đầu tiên, nàng chỉ có hắn. Vẫn luôn chỉ có hắn, hỉ chính là sự thật chứng minh, hắn ăn chính mình giấm. Không có cái thứ hai nam nhân, hắn không có sai quá Chu Nhược Hành bất cứ lần nào. Hơn nữa giống như lúc này đây 17 tuổi. Hắn cùng nàng phá lệ hợp phách, nhìn xem tùy tay có thể thấy được áo mưa sẽ biết. Nam Thiên Viễn đặt ở phương tiện địa phương, liền vì tùy thời khởi hưng, thật đúng là phù hợp hắn tính cách, bi chính là. Cao Tam lúc này là hắn nhất nghèo túng bất kham thời điểm, Nam Thiên Viễn thu hồi tâm. Nhưng, ái như là ho khan, là tàng không được, kia hắn liền liều mạng địa tạng. Không dám lộ ra dấu vết, hắn cảm thấy chính mình không có tư cách. Bởi vì nghĩ tới về sau, hắn càng không thể lôi kéo Chu Nhược Hành đi vào bóng ma. Cái gì đều không có, vô pháp cho nàng một cái ngày mai. Thiếu niên suy nhược còn không biết như thế nào gánh vác chính mình tương lai. Lại há có thể để cho người khác cùng hắn cộng đồng lưng đeo, hắn không nên ở thời điểm này làm Chu Nhược Hành yêu hắn, xuyên qua đến qua đi, Nam Thiên Viễn hoang mang, giống như đây là hắn nhân sinh, lại giống như không phải, hắn xác thật trải qua quá này hết thảy, nhưng mà lại không hoàn toàn tương đồng, tỉ như, dưới thân vũ mị kiều mềm nữ hài, Chu Nhược Hành dần dần bất mãn Nam Thiên Viễn tốc độ, hai chân ở hắn sau thắt lưng giao nhau, treo ở này thượng, ân. Nơi đó, ngứa, kéo dài qua âm cuối, rảo đến hắn tâm cũng ngứa, côn thịt rút ra một ít. Quy đầu trên đỉnh mẫn cảm điểm, Nam Thiên Viễn cảm thấy này phiến thịt non thô ráp, ngạnh, chuyên tâm đỉnh lộng, như vậy, ân, a, không, không phải, ngoặc kép, là, rốt cuộc có phải hay không? Hắn biết rõ, cố hỏi. Quất thọc vào rút ra, rước lấy nội bộ càng khẩn trương mà hấp thụ, cắn bắn. Ngươi liền bồi ta một lần, nào có ngươi này không nói lý. Ân, hắn nheo lại hai mắt, ở trên giường nàng thật dám cùng hắn cò kè mặc cả. Kéo ra chân dài, hắn niệm nàng còn non nớt, không thể thừa nhận quá nhiều, dùng người truyền giáo tư thế cơ thể thật sâu đóng cọc mấy trăm hạ. Đỏ tím côn thịt cắm ở huyệt khẩu, thịt non nhảy ra mang tiến, nếu không phải thể lượng nàng, hắn thật muốn đem tương lai cùng nàng những cái đó giường chiếu tình thú trước tiên dạy cho. Nàng, dạy dỗ muốn nhân lúc còn sớm, đem nàng thao thành hắn hình dạng, làm nàng nhớ kỹ hắn sở hữu, dính hắn, liền chân mềm đến mại bất động bước. Nam Thiên Viễn tận sức với đem Nhu Nhu thao đến hạ không tới giường. Làm hắn cấm luyến, Chu Nhược Hành ngoài miệng mắng hắn ác thú vị, lại phối hợp thật sự, ngẫu nhiên cũng hiểu ý hãy còn chưa hết triền hắn lại đến một lần. Vì thế hắn thường thường biên thao biên hỏi, không có này căn côn thịt ngươi nhưng như thế nào sống? Ân, Nhu Nhu, kiếp sau, cũng ở bên nhau được không? Nhu Nhu, ta hầu hạ đến thoải mái sao? Như vậy thoải mái, muốn hay không lại khen thưởng lão công một lần? Vì thế, lâm vào chết tuần hoàn, hai người lại ở trên giường lăn nửa ngày. Không, không ngừng là giường, trong nhà mỗi cái góc, đều lưu lại hai người động tình hương vị, Chu Nhược Hành lại bắt được hắn bối. Tình nùng khi, nàng căn bản vô pháp khống chế, nàng càng muốn ở Nam Thiên Viễn trên người lưu lại ấn ký. Chính là đau, đều phải nhớ kỹ nàng. Hắn vào được lại cấp lại thâm, vừa mới nghiền ma gờ điểm, liền đem nàng đưa đến đỉnh bên cạnh, này sẽ lại thẳng đảo Hoàng Long. Thực mau nàng liền phải sờ đến cực lạc, ngô, thoải mái, huyệt thịt xoắn chặt côn thịt, không bỏ được hắn đi ra ngoài. Hắn hiểu biết này tham ăn cái miệng nhỏ, mạt dâm dễ nhập, gây sóng gió, nàng bụng nhỏ chỗ sâu trong dâng lên hải triều. Một lãng, hắn cảm nhận được nàng co rút, rất hung tăng tốc, chuẩn bị trước đưa nàng thượng cao trào, a a a. Nhưng vào lúc này, Chu Nhược Hành điện thoại vang lên, đừng đáp nó. Nam Thiên Viễn đưa điện thoại di động ném tới. Dưới giường, tiếng chuông nhiễu người, leng keng loạn hưởng một hồi, rốt cuộc ngừng, lại đổi thành tiếng đập cửa, cơm hộp viên bang bang gõ cửa. Cơm hộp tới rồi, Chu Nhược Hành đột nhiên khẩn trương, hung hăng xúc huyệt, cắn đến hắn không nhổ ra được. Nam Thiên Viễn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, vớt nàng nhập hoài, hướng đại môn đi đến, vốn định chạy nhanh tiếp cơm hộp lại tục đánh nhau kịch liệt. Tiểu huyệt lại thèm đến không bỏ côn thịt, hắn cũng là khó có thể tự khống chế, đi vài cái. Dừng lại đem nàng đinh ở trên tường mãnh nhập một phen. Sau lại, dứt khoát theo nện bước, làm côn thịt ở huyệt nội nhảy đánh, vừa đi vừa thao. Quy đầu đánh sâu vào huyệt nội mỗi cái góc, mang đến bất đồng dĩ vãng vui thích, từ phòng ngủ đến cửa phòng. Ngắn ngủn một đoạn đường, điểm điểm tích tích đều là dâm thủy. Ô ô, sắp hỏng rồi, a a a. Chu Nhược Hành tràn ra nước mắt, nhìn như đáng thương, kỳ thật tê dại đến muốn mệnh. Cần thiết muốn côn thịt lớn giải ngứa, Nam Thiên Viễn hôn lên phong môi. Khí thanh nói, nhẹ điểm kêu, muốn cho ngoài cửa người nghe sống Đông Cung. Ô ô ô, thấp giọng nức nở, sợ. Nàng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, kia tiểu huyệt như thế nào cắn đến càng khẩn. Hắn cắm ở chỗ sâu trong, liền phải vặn ra khóa, nghĩ đến có người ở nghe lén, càng kích thích đúng không? Ô ô, ngô, nàng dán hắn miệng, một cái kính lắc đầu, quá điên cuồng. Hắn chính thao đến vui sướng, nàng cũng muốn phun trào mà ra. Hắn thật sự chuẩn bị mở cửa đối mặt người xa lạ sao? Cơm hộp viên đứng ở đen nhánh hàng hiên, dậm chân vài lần. Mới gọi lượng cảm ứng đèn, đợi hồi lâu, đèn lại diệt, hắn lớn hơn nữa lực phá cửa, chọc đến trên dưới hai tầng cảm ứng đèn cùng nhau sáng. Làm gì đâu đây là, lớn tiếng như vậy kẻ điếc đều hẳn là nghe được, cửa sắt mở ra. Chỉ vươn tay cánh tay, cơm hộp viên chạy nhanh đem hộp cơm túi hướng kia trên tay một quải. Sải bước chạy xuống lâu. Di động đơn đặt hàng điên cuồng nhắc nhở. Còn có vài phần chung liền có XX đơn đến lúc đó. Sách kia, cơm hộp viên tâm nói. Gia nhân này quá chậm trễ thời gian. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.